Cửu Ái Phong Vân, chương 22, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Liễu Ước Vân như trước xuất hiện ở trước cửa, lúc này càng thêm tiều tụy, hai ngày nay hắn gần như không ăn gì cũng gần như không ngủ, cả người nhìn không ra một điểm tức giận nhắn thừa dịp Ách Bộc ra cửa mua đồ ăn, lặng lẽ đi tới nơi mã xa của Tiêu Mộng Liên phái tới hắn nhìn thật sâu nơi đã nhốt hắn gần 3 tháng, trong lòng nhất thời trở nên đau đớn mãnh liệt. Rời khỏi, bất luận như thế nào cũng phải rời khỏi đây. Hắn trong lòng không ngừng nói với chính mình, lập tức xoay người nhanh chóng trèo lên mã xa tùy ý mã xa dẫn hắn rời đi. Cùng thời gian, Trầm Lạc Phong mang theo Hắc Ảnh và Thanh Sương ba người cưỡi ngựa trở về kinh thành. Trầm Lạc Phong dưới đáy lòng tức giận Trầm Ngạn Liệt cư nhiên ngay lúc y cùng Liễu Ước Vân có tiến triển thì phái mình ra khỏi thành làm nhiệm vụ, nhưng tâm đã sớm bay tới chỗ Liễu Ước Vân. Vài ngày nay y gần như không ngủ nghỉ chính là vì muốn nhanh chóng trở lại bên người hắn. Dự đoán thân thể hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa hắn giống như đã chấp nhận mình, có lẽ hôm nay y có thể ôm hắn giải tỏa dục vọng đã nhẫn nhịn nhiều ngày không chừng. Tưởng tượng đến có thể cùng Liễu Ước Vân triền miên, y liền nhịn không được trong lòng mừng như điên. Lập tức huy động mã tiên thúc dục ngựa dưới thân phi nhanh hơn. Bỗng nhiên, một trận gió bất thường xé toạc không khí thẳng hướng y tập kích, y phản xạ tính rút dao chắn, chỉ nghe được. Đang, một tiếng, vật thể kia đã bị chém thành hai cánh hoa rơi xuống mặt đất. Trầm Lạc Phong vội vã dừng ngựa, lúc này Hắc Ảnh tiến lên xem xét. Ra, nhìn thấy dòng chữ lớn khắc sau hòn đá, Hắc Ảnh vội vàng lấy đưa cho Trầm Lạc Phong. Kết quả Hắc Ảnh vừa lui ra, Trầm Lạc Phong trong nháy mắt biến sắc phẫn nộ bóp chặt hòn đá, cắn răng phun ra. Nhĩ Hảo, Liễu Ước Vân, nói xong, liền quay đầu ngựa hướng phía tây nam chạy đi. Mà đang mờ mịt Hắc Ảnh cùng Thanh Sương chỉ có thể quay ngựa đuổi theo. Trầm Lạc Phong cấp tốc chạy, lúc này đã sắp phát cuồng, trong đầu chỉ có dòng chữ. Ngoại ô Tây Nam, Liễu Ước Vân trốn đi. Ngơ ngác ngồi trong mã xa Liễu Ước Vân lúc này cảm thấy đầu óc trống rỗng, muốn đi đâu, làm cái gì hắn cũng không biết, duy nhất biết chính là nhất định phải rời khỏi Trầm Lạc Phong, càng xa càng tốt, hắn đã vô lực thừa nhận tra tấn. Bỗng nhiên một trận ngựa hí, mã xa dừng lại, là tới địa phương nương ở rồi sao? Thế nào nhanh như thế, hắn nhớ kỹ trước kia đi gần như nửa ngày a, lúc này của xe bị tách ra, Liễu Ước Vân nhìn thấy người tới thì kinh ngạc ngây người. Đại hoàng tử, Sa Phu cư nhiên là đại hoàng tử Trầm Ngạn Huy, nhưng hắn không phải bị đuổi ra khỏi kinh thành sao? Không dám nhận, nhờ có ngươi giờ ta đã là người bình thường. Trầm Ngạn Huy cười, nhưng tươi cười không hề đến dưới đáy mắt. Hắn hận Trầm Lạc Phong cũng hận Liễu Ước Vân, vốn dĩ hắn cũng thật sự bị ép rời khỏi kinh thành vĩnh viễn không có dịp báo thù thẳng đến khi hắn nhận được lá thư này. Đại hoàng tử, ta, xin thứ lỗi, mặc dù hắn đã biết bộ mặt thật của Trầm Ngạn Huy, mà lúc đó hắn lừa gạt Trầm Ngạn Huy cũng không thật sự xuất phát từ chủ ý ban đầu của hắn, nhưng đối với Trầm Ngạn Huy nghèo túng hiện giờ, Liễu Ước Vân thiện lương vẫn cảm thấy rất áy náy. Chuyện quá khứ liền cho qua, ngược lại là ngươi. Trầm Ngạn Huy bỗng nhiên lại gần, ta cười. Đại, hoàng tử, hắn cười làm Liễu Ước Vân nổi da gà, hắn không tự giác lùi ra sau. Góc truyện audio.com, rất lâu không thấy ta càng thêm tưởng niệm ngươi. Trầm Ngạn Huy bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Liễu Ước Vân. À, ngươi làm cái gì, đại hoàng tử, mau thả ta ra. Liễu Ước Vân tránh khỏi cái ôm, không ngừng trốn khỏi đôi môi Trầm Ngạn Huy sáp lại. Này là thế nào, vì cái gì đại hoàng tử lại đối xử với hắn như vậy? Trốn cái gì, khó được lúc ngươi không suy nghĩ, ở đây sẽ không có ai đến. Trầm Ngạn Huy không ngừng xé rách quần áo của Liễu Ước Vân, rất nhanh Liễu Ước Vân chỉ còn áo lót. Không cần, ngươi mau dừng tay. Cho dù là trước kia, Liễu Ước Vân cũng không phải đối thủ của Trầm Ngạn Huy đã từng luyện võ, càng huống gì hiện giờ thân thể hắn hư nhược. Liễu Ước Vân vùng vẫy gần như không thể cản trở được Trầm Ngạn Huy. Hẹn thùng cái gì, cái việc chúng ta làm không phải thường làm sao? Bảo bối ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, nếu không phải Trầm Lạc Phong tiểu tử kia để ý ngươi gắt gao như vậy, chúng ta đã sớm có thể giống hiện tại bỉ rực song phi. Mỗi khi ta nghĩ đến ngươi nguyên bản chỉ thuộc về ta, tiểu huyệt nóng ẩm này bị Trầm Lạc Phong hưởng dụng, ta liền gần như muốn điên lên. Trầm Ngạn Huy tự mình nói, nhưng tay không hề ngừng lại. Ngươi nói bậy cái gì? Mau thả, Liễu Ước Vân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt kinh khủng nhìn đến phương hướng không xa, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thế nào, bảo bối, cảm giác được Liễu Ước Vân khác thường, Trầm Ngạn Huy chưa kịp xoay người, chỉ kịp nghe một tiếng giống giận, mã xa bọn hắn đang ở trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng chấn vỡ, hắn cùng Liễu Ước Vân cùng nhau ngã trên mặt đất. Chờ hắn thật vất vả bò lên liền thấy được đứng phía trước bọn hắn là Trầm Lạc Phong gần như phát cuồng. Vì cái gì muốn chạy trốn, vì cái gì ngươi cùng hắn một chỗ? Trầm Lạc Phong trầm giọng hỏi, nhưng từ ánh mắt đỏ hồng của y có thể thấy được phía sau thanh âm âm trầm đó là lửa giận vô tận. Không trả lời y, Liễu Ước Vân buông xuống ánh mắt đứng ngốc tại chỗ. Nói chuyện, vì cái gì không trả lời, hóa ra ngươi cùng hắn thật sự có gian tình. Ngươi thật sự vui vẻ với hắn. Nhớ tới những lời vừa mới nghe, Trầm Lạc Phong gần như phát cuồng, y mãnh liệt lay bả vai Liễu Ước Vân, hy vọng hắn có thể cho chính mình một lời giải thích. Thật lâu sau, Liễu Ước Vân cuối cùng ngẩng đầu thật sâu nhìn Trầm Lạc Phong, nâng tay gạt đi hai bàn tay y trên bả vai, chậm chậm đi tới bên người Trầm Ngạn Huy, không bị sự tức giận của Trầm Lạc Phong ảnh hưởng đứng lên ôn nhu nâng Trầm Ngạn Huy dậy. Rồi mới xoay người đối mặt với Trầm Lạc Phong vừa sợ vừa giận nói. Đúng vậy, ngươi cũng vừa mới nghe đi, ta yêu hắn, trước ngươi chúng ta đã có thân mật phu thê. Ta đã chịu đủ ngươi, ta cùng hắn đi. Tiện nhân, mang theo nội lực Trầm Lạc Phong dùng sức quăng hắn một bàn tay. Hừ, bị đánh cho té trên mặt đất Liễu Ước Vân từ từ bò lên, xoa xoa khóe miệng chảy ra máu, lạnh lùng khinh hừ. Ta là thực tiện cho nên bỏ qua cho ta tiện nhân này đi. Rồi để cho các ngươi tiêu dao khoái hoạt sao? Trầm Lạc Phong cắn răng hỏi, từ chối cho ý kiến nhún vai, Liễu Ước Vân cam chịu. Nhưng không ai chú ý tới đáy mắt hắn lúc này đầy quyết tuyệt. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không để các ngươi được như nguyện, Trầm Lạc Phong giống to, y đột nhiên chuyển hướng Trầm Ngạn Huy. Ta phải giết ngươi, vẫn chừng 10 thành nội lực Trầm Lạc Phong lấy tư thế sét đánh hướng Trầm Ngạn Huy mạnh mẽ đánh ra một chưởng. Góc truyện audio.com, bỗng bóng người trước mắt chớp động, chờ thấy rõ người Trầm Lạc Phong theo trực giác thô trưởng, nhưng bởi vì thế quá mạnh vẫn có 3 thành công lực thật mạnh đánh vào Liễu Ước Vân chắn phía trước Trầm Ngạn Huy. Ngô, bị chấn động mạnh Liễu Ước Vân té trên mặt đất lập tức một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhìn đến Liễu Ước Vân bị chính mình đả thương, Trầm Lạc Phong cảm thấy thập phần đau lòng, nhưng tưởng tượng đến hắn là vì cứu Trầm Ngạn Huy y lại lửa giận bạo phát. Y kéo Liễu Ước Vân lên lưng ngựa rồi mới xoay người lên ngựa, không đếm xỉa đến Liễu Ước Vân một lần nữa hộc máu, y oán giận nói. Ngươi chọc giận ta, bất quá, ngươi phải biết chọc giận ta có hậu quả gì. Đem hắn mang đi, chờ ta xử trí. Chỉ Trầm Ngạn Huy bị sợ đến té ngã trên mặt đất đối Hắc Ảnh cùng Thanh Xương phân phó. Rồi mới quay ngựa hướng biệt viện chạy đi. Khách chương.